Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 755, chương 762. Thần bí đại mộ, mặc dù quay đầu lại vẫn là không có có thể ép hỏi ra chuyển vận tế đàn vị trí. Nhưng nhân tộc đại thánh cùng long tộc đại thánh hay là từ tới vừa lên người trong miệng, đạt được không ít liên quan tới khác tộc nội bộ cơ mật tin tức. Tỷ như chúng thánh các nhìn như chỉ có 13 vị thượng già. Lại thật ra thì đây chỉ là chúng thánh các bày ở ngoài sáng lực lượng mà thôi. Ở chúng thánh các nội bộ tổng cộng có 26 danh thượng giả tồn tại. Mỗi hai vị thượng giả phụ trách thủ hộ một món cổ thánh thần khí. Là một tên trong đó thượng giả yêu cầu đi ra ngoài lúc, liền do một tên khác thượng giả thủ hộ cổ thánh thần khí. Hơn nữa chúng thánh các nhìn như đối với dị tộc đại thánh không có thực chất sức ràng buộc. Chỉ là một phân tán tổ chức, nhưng trên thực tế dị tộc đại thánh chung có vượt qua 8 tầng tồn tại. Cũng cùng chúng thánh các thượng giả có cực kỳ mật thiết liên lạc. Mà duy trì mối liên hệ này thậm chí là trình độ nhất định mệnh lệnh đồ vật. Liền là đối với nhân tộc đại vận phân phối. Dị tộc cổ thánh bày chuyển vận tế đàn ăn cắp nhân tộc đại vận. Nhưng dị tộc cũng không phải là một cái hoàn chỉnh chủng tộc, mà là cả vạn giới trừ nhân tộc trở ra thật sự có chủng tộc sơ lược gọi. Mỗi một dị tộc có thể phân bao nhiêu người tộc đại vận đều là do chúng thánh các tới quyết định. Cho nên chúng thánh các một mực lộ ra nhìn như đối với đại thánh môn không có sức ràng buộc. Kỳ mục chẳng qua chỉ là diễn cho nhân tộc nhìn. Mà dị tộc khác đại thánh, nếu như muốn chính mình chủng tộc có thể phân đến nhiều người hơn tộc đại vận, nhất định phải nghe theo chúng thánh các mệnh lệnh. Khi biết chúng thánh các lại dùng người tộc đại vận thiên mệnh đi khống chế dị tộc đại thánh dốc sức cho bọn họ lúc, nhân tộc đại thánh mặt đều sắp bị khí lục. Còn có từ tới vừa lên người không chung, đại thánh môn còn phải biết một cái thập phần tin tức trọng yếu. Đó chính là dị tộc ở 4 vạn năm trước phát hiện một nơi bảo địa. Chỗ này bảo địa chính là nhất phương phiêu lưu ở mờ mịt nơi trung đại mộ. Này mộ huyệt toàn thân do hải lam đồng đúc, vẽ đầy vô số tối tăm cổ xưa hoa văn. Tứ phương quy củ đại mộ vòng ngoài, mỗi một góc cũng ngồi chồm hổm đến một cái hắc hồ. Ở phát hiện phương này quỷ dị đại mộ sau, dị tộc đã từng nghĩ cách tiến vào bên trong. Bất quá đại mộ toàn thân cũng bị một tầng vô cùng cường đại cấm chế bao phủ. Cho dù là đại thánh cấp tồn tại, đều không cách nào hao hết phân hào. Sau đó phương này đại mộ bị dị tộc báo lên tới chúng thánh các, đưa tới một vị cổ thánh chú ý. Sau đó cổ thánh tự mình xuất thủ hủy diệt đại mộ một góc. Nhưng phá hư một góc cấm chế cổ thánh trở về sau, lại lúc này hạ lệnh chúng thánh các đem đại mộ phong tỏa. Bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào, mà tôn cổ thánh bản thân ở giao phó những lời này sau, cũng bắt đầu bế quan, đến nay cũng chưa từng xuất hiện, lấy được cổ thánh hôn làm. Chúng thánh các lúc này đem đại mộ khóa ở một mảnh sương mù nơi, bày vô số lính gác cùng trận pháp, nghiêm cấm bất luận nhân vật nào đến gần. Bất quá ở gần đây một vạn năm trong, đại mộ phá toái một góc thường thường từ bên trong bay ra một ít hỏng điển tịch cùng vật kiện. Ở đem các loại phần mô mà vật thu vào trong lòng bàn tay sau, chúng thánh các thượng giả bất ngờ phát hiện những thứ này trong mộ lớn bay ra điển tịch vật kiện đều là một ít cực kỳ mạnh mẽ bí pháp cùng linh bảo. Trước đây không lâu dị tộc đại thánh tàn sát Long Đình lúc sử dụng Trảm Long Thai, chính là chúng thánh các lấy bí pháp từ bên trong dòng sông thời gian mò vớt đi ra. Mà đạo có thể mò vớt lịch sử cựu vật bí pháp, chính là từ trong mộ lớn lấy được. Ở đó sau khi chúng thánh các đối với đại mộ lòng hiếu kỳ dâng cao. Chỉ bất quá bởi vì cổ thánh mệnh lệnh, mặc dù chúng thánh các thập phần mơ ước trong mộ đồ vật, lại vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt đến mệnh lệnh, không có tiến vào đại mộ. Mà bây giờ nhân tộc đại đại thánh môn đã từ tới vừa lên người trên người lấy được cái này đại mộ vị trí chính xác. Phương này đại mộ rất quỷ dị, dị tộc cổ thánh xuất thủ phá một góc, cũng bế quan đến nay không ra. Chúng ta nếu là tùy tiện đi trước, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít đi. Tới vừa lên người tin tức nói rõ phương này trong mộ lớn nhất định là có thật nhiều vật chân quý, nhưng trong đó nguy hiểm tính hiển nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Giờ phút này vạn giới đại loạn, nhân long hai tộc đối trận dị tộc, nếu như nhân long hai tộc thật có thể từ nơi này trong mộ lớn được cái gì chế thắng bảo vật, hiển nhiên cũng là cực tốt. Chỉ bất quá có vài thứ có lệnh cầm mất mạng dùng, đối với thần bí đại ý tưởng của mộ, hai tộc đại thánh đều phải thận chi hữu thận. Chúng ta có thể để cho chúng thánh các nhân trước giúp chúng ta thăm dò đường một chút a. Sở chính mình êm dịu đầu chọc, một tên treo hồng mộc Phật châu, thượng vẽ vô số dục nữ đường vân, một thân đỏ tươi cà sa, mặt đầy bóng loáng đại hòa thượng cười đi ra nói, sắc con lừa chọc, cái này cũng có ngươi nói chuyện phần. Cút về. Đại hòa thượng mới vừa đi ra khỏi đến, không ít người tộc đại thánh cũng đồng loạt cau mày, thậm chí trực tiếp lên tiếng quát chói tai. Hiển nhiên cái này mặt đầy giả cười đại hòa thượng ở nhân tộc đại thánh chung cũng không làm cho người tim đập rộn lên. Đối với ở bên tai lãnh xích, đại hòa thượng không thèm để ý chút nào, nói tiếp, chúng thánh các cái này thượng giả trong tay chúng ta, chúng thánh các còn lại thượng giả môn chắc cũng sẽ nghĩ đến này đại mộ tin tức sẽ bị chúng ta biết được. Nếu như chúng ta thả ra phong thanh, hay hoặc là giả vờ làm ra xông vào đại mộ cử động, các ngươi nói, chúng thánh các nhân có thể hay không so với chúng ta càng cấp tiến vào đại mộ, đem đồ bên trong rời đi ra, phòng ngừa bị chúng ta lấy đi. Đại hòa thượng buổi nói chuyện, để cho một số người tộc đại thánh khẽ gật đầu. Phương pháp kia quả thật đáng giá thử một lần. Hòa thượng này là ai? Tựa hồ không ít đại thánh cũng đối với hắn rất không ưa. Chú ý tới đại hòa thượng mới ra lúc tới, một số người tộc đại thánh thái độ. Bạch mi hiếu kỳ hỏi bên người một ông lão đại thánh, hắn là Hoan Hỷ Đại Thiền Tông tông chủ. Pháp danh Bất Sắc. Người này mặc dù pháp danh Bất Sắc, nhưng lại là cái không gái không vui lang thang hàng. Nhưng phàm là bị hắn nhìn chúng nữ tử, không có một có thể chạy ra khỏi hắn ma trường. Hơn nữa hòa thượng này tốt lấy Hoan Hỷ pháp di chủng thế giới, có lúc sẽ lén lén lút lút chạy đến còn lại đại thánh thế lực thượng tung chính mình huyết duệ mầm mống, làm không ít đại thánh cũng đã từng xuất thủ giáo huấn qua hắn. Người này mặc dù chiến lực không mạnh, cũng không biết thế nào, lại không giải thích được thành bất hủ ngôi vua. Ở đó sau khi, hắn thì càng thêm tệ hại hơn khắp nơi gieo họa, là nhân tộc đại thánh trung ít có điểm nhơ. Nghe xong lão giả đại thánh giải thích, Bạch Mi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Rất nhanh, Bất Sắc hòa thượng đề nghị liền bị hai tộc đại thánh thương nghị đồng ý. Mặc dù không ít người tộc đại thánh đều cùng Bất Sắc hòa thượng từng có đụng chạm, nhưng bây giờ chuyện này thế cục dưới mặt, về điểm kia đụng chạm còn không đến mức để cho đại thánh môn không để ý đại cuộc lợi ích. Bất Sắc, vừa nhưng đề nghị này là do ngươi nói lên, kia câu dẫn chúng thánh các nhân trước một bước tiến vào đại mộ nhiệm vụ cũng liền từ ngươi đi chấp hành đi, ngươi cần gì có thể nói, chúng ta cũng sẽ thỏa mãn. Ngay tại đại thánh môn thương nghị chuyện tốt nghi sau, một tên đại thánh đột nhiên mở miệng đề nghị muốn cho Bất Sắc hòa thượng ra tay câu dẫn chúng thánh các nhân. Nghe được cái này danh đại thánh mà nói, Bất Sắc hòa thượng há mồm liền phải phản bác, có thể còn chưa làm hắn nói lên tiếng, lần lượt theo gió lên tiếng đại thánh cũng đã đem hắn mà nói cho miễn cưỡng bao phủ đi xuống. Nhìn đã dắt tay nhau tức giận đại thánh môn, Bất sắc khóe miệng của hòa thượng co quắp, cũng là không nghĩ tới những thứ này đại thánh trước khi lại sẽ cho hắn chơi đùa ngón này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.